Kiều Kiều Sư Nương, chương 818, về nhà mẹ đẻ Chi Quách Phủ Dạ Yến 8. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Lăng Phong mời Quách gia lão gia tử chuyên trúc xe ngựa đi cầm y vệ yếu nhân. Mà làm cho Lăng Phong hơi chút thất vọng là, Quách Kim Thành đại phu nhân Trần Mạn Ni chưa cùng đi trước. Thủ nhi đại chi là Quách Kim Thành nhị phu nhân Tần Tố Phân cùng tam phu nhân dì Tố Bích. Tần Tố Phân cùng dì Tố Bích không biết là tiếp nhận rồi ai chỉ thị. Thái độ khác thường ngồi ở Lăng Phong bên cạnh cảm kích nói. Cầu phúc, hôm nay thật sự đa tạ ngươi. Tục ngữ nói nhân đi trả lạnh. Quách gia hiện tại đối với quan phủ đều là e ngại. Không ai dám đến nghĩ cách cứu viện nhà chúng ta Kim Thành. Liền ngay cả nghênh đón cũng không dám. Chỉ có ta cùng Tố Bích khẳng bỏ được nét mặt già nua đến phiền toái ngươi. Tẩu tử làm sao nói. Ta theo tiểu liền ngưỡng mộ các ngươi nhị vị ung dung cao quý khí chất. Hôm nay tài cán vì nhị vị tẩu tử cống hiến sức lực. Ta vương cầu phúc vinh hạnh chi tới. Đây chính là ta tha thiết ước mơ a. Lăng Phong thấy các nàng biết điều. Cũng vui vẻ cho nhận. Sắc meo meo nhìn Tần Tố Phân ngồi ngay ngắn quần áo xẻ tà chỗ lõa lồ đi ra tuyết trắng đầy đặn đùi. Du Tử như nước ca ngợi nàng. Tẩu tử già đi, so ra kém vũ tình vũ nhu các nàng. Tần Tố Phân nghe hắn như thế phát ra từ nội tâm ca ngợi. Phát hiện hắn nhìn lén của nàng rất tròn đùi sắc meo meo ánh mắt. Trong lòng vui mừng chính mình cư nhiên đối tuổi trẻ nam tử còn có như thế mị lực. Miệng lại cố ý cảm thán nói. Ai nói tẩu tử già đi hảo. Vừa rồi Quách gia đại phòng tỉ muội tam đoá kim hoa mặc dù không biết a, Lăng Phong ba hoa nói. Dì Tố Bích ngồi ở bên cạnh cũng buồn cười bật cười. Tần Tố Phân hờn dỗi nâng thủ đánh Lăng Phong một chút. Oán trách nói, tiểu bại hoại, sẽ miệng lưỡi trơn tru. Tẩu tử đều hoa tàn ít bướm. Ngươi còn chê cười tẩu tử. Ở lòng ta lý, tẩu tử vĩnh viễn châu tròn ngọc sáng. Ta vẫn đem tẩu tử so sánh năm đó đẹp đẽ quý giá thanh lịch phong nghi ngàn vạn quý phu nhân. Lăng Phong cầm Tần Tố Phân ngọc thủ, ánh mắt sắc meo meo thưởng thức của nàng đỏ bừng khuôn mặt. Phát hiện nàng tuy rằng đoan trang hiền thục, nhưng là mặt mày lưu chuyển trong lúc đó, vẫn như cũ phong tình vạn chủng. Tần Tố Phân dù sao cũng là hổ lang chi nam. Đêm khuya lý hư không tịch mịch, cũng thích nam nhân ca ngợi cùng ngắm nhìn, cũng khát vọng nam nhân tán tỉnh cùng quan ái. Bị Lăng Phong liên tục không ngừng tiếng ca ngợi chung, ở hắn tiến sát từng bước thế công dưới. Nhiều năm chống trải phương tâm, cảm xúc phập phồng, nảy mầm bừng bừng phấn chấn. Tùy ý hắn vuốt ve chính mình trắng nõn ngọc thủ, thẹn thùng liếc liếc mắt một cái phía trước con dâu dì Tố Bích. Xem nàng không có chú ý quyến rũ bay Lăng Phong liếc mắt một cái oán trách nói. Tiểu bại hoại, hiện tại nhân khuông cẩu dạng, còn nhớ rõ ngươi giờ hầu. Ta còn ôm ngươi, ngươi còn đem tẩu tử quần áo đều nước tiểu thấp đâu. Mềm mại đáng yêu ánh mắt cố ý vô tình về phía hắn nhìn lướt qua. Ta đây đổ không nhớ rõ. Lăng Phong vuốt ve Tần Tố Phân vẫn như cụ trắng nõn mềm mại ngọc thủ. Cười dâm đãng khiêu khích nói. Ta đổ nhớ rõ có một năm còn khóc nháo nhào vào tẩu tử trong lòng muốn ăn nãi đâu. Tẩu tử còn nhớ rõ đi. Sắc meo meo ánh mắt làm cằn nhìn chằm chằm nàng cao ngất bộ ngực sữa. Kết quả ngươi bị ngươi mẫu thân hung hăng đánh một chút. Tần Tố Phân cười duyên nói. Phía trước dì Tố Bích nghe thấy cũng cười khanh khách đứng lên. Đó là, Lăng Phong cười dựa vào quá thân đi, nhẹ nhàng thân thủ đi qua ôn nhu ôm trụ Tần Tố Phân tinh tế mềm mại vòng eo. Tần Tố Phân thân thể mềm mại run rẩy, cảm thụ được hắn sát thủ ở của nàng thắt lưng vụ ôn nhu vuốt ve. Của nàng thân thể lập tức không thể áp chế nổi lên phản ứng. Này so với nàng nhỏ không sai biệt lắm 10 tuổi thanh niên nam tử. Này chính mình theo xem lớn lên tiểu nam hài, cư nhiên ở vuốt ve nàng, ở khiêu khích nàng, ở đùa giỡn nàng, nàng liếc phía trước dì Tố Bích liếc mắt một cái, cầu nguyện trăm ngàn không cần bị nàng phát hiện, Tần Tố Phân đành phải thuận theo nghiêng người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Làm bộ như dường như không có việc gì nói. Cho nên ngươi, an phận một chút mới đúng. Nàng rõ ràng cảm giác được Lăng Phong vuốt ve xoa nắn của nàng đẫy đà thịt cả mỹ mông. Càng không kiêng nể gì từ phía sau đứng vững của nàng mông câu. Nàng rõ ràng cảm nhận được hắn thật lớn cứng rắn. Lăng Phong cười dâm đãng thưởng thức Tần Tố Phân lõa lồ đi ra tuyết trắng rất tròn đùi. Bao vây lấy, ở ánh mặt trời chiếu xuống, bày biện ra mê người sáng bóng. Càng có vẻ da thịt đẫy đà trắng nõn, gợi cảm mê người, tràn ngập dụ hoặc lực. Hắn làm càn lấy tay đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn của nàng đùi. Vẫn như cụ bóng loáng nhẵn nhụi, dầu có co giãn. Tần Tố Phân đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, không tiếng động thở hào hển rên gì, liều mạng bắt lấy hắn sát thủ, ngăn lại hắn ở của nàng khe rãnh u cốc trong lúc đó tàn sát bừa bãi. Trời ạ, chính mình đã muốn xuân chiều tràn ra, quần lót hoàn toàn ướt át thấu. Sau một lúc lâu nàng mới nói ra một câu, hẳn là đến đi, xem cẩm y vệ tư, Tần Tố Phân gì tố bích bà lưỡng ở trên xe chờ. Lăng Phong lập tức đi vào. Không lâu, Lăng Phong thuận lợi đem Quách Kim Thành nói ra đi ra. Tần Tố Phân, dì Tố Bích khó tránh khỏi ngàn ân vạn tạ. Vô cùng cảm kích, Quách Kim Thành bị an bài ở mặt khác một chiếc xe ngựa. Lăng Phong cùng Tần Tố Phân, dì Tố Bích vẫn là ở cùng lượng trên mã xa. Lăng Phong mừng rỡ có năng lực tả ủng hữu ôm. Đại xính Lộc Sơn chi chào. Hắn cười dâm đãng nhìn dì Tố Bích ngồi ở chính mình tay trái. Giống nhau thấy một đầu đáng yêu sơn dương chủ động đi vào hổ lang chi hoa giống nhau. Dì Tố Bích đã sớm cảm giác được Lăng Phong sắc meo meo ánh mắt vây quanh của nàng bộ ngực sữa đùi ngọc cao thấp đánh giá. Biết hắn đối chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu. Nàng lại là thẹn thùng lại là sợ hãi. Nhưng là lại không thể nề hà. Chỉ mong này dọc theo đường đi. Này hoa hoa công tử thành thật một chút liền cảm ơn trời đất. Nhìn hắn thành thành thật thật an an ổn ổn ngồi. Của nàng nội tâm lại loáng thoáng có một chút không hiểu xôn xao cùng khát vọng. Thầm mắng chính mình gì Tố Bích ngươi lại miên man suy nghĩ cái gì đâu. Cầu phúc ân tình, ta suốt đời khó quên. Dì Tố Bích cảm ơn nói. Đúng vậy, hôm nay nhất định phải đại tỷ thỉnh cầu phúc. Hảo hảo cảm tạ một phen. Tần Tố Phân mặt mày hàm đất phụ xuân nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lăng Phong biết, khuê phòng oán phụ một khi gây xích mích xuân tình, sẽ giống như hồng thủy tràn ra, liệt hỏa củi đốt, càng mà không thể vãn hồi. Hắn bất động thanh sắc tay phải sờ qua đi, ở Tần Tố Phân đẫy đà mềm mại thắt lưng vuốt ve. Miệng lại cười nói, tẩu tử quá khách khí, chính là... Hôm nay đi chỉ sợ quấy dày đại ca cùng ba vị tẩu tử hưng trí. Dù sao cũng là tiểu biệt thắng tân hôn thôi. Ha ha, dì Tố Bích lại thối mắng. Miệng chó lý phun không ra ngà voi đến. Xấu hổ mang oán ánh mắt. Liêu lòng người phách, nhìn xem Lăng Phong thần hồn điên đảo. Ngón trỏ đại động, đúng vậy, ta cũng không có cái gì bản sự. Nghĩ đến đại ca của ta nhất định có bổn sự này. Có thể cấp nhị vị tẩu tử phun ra một cây ngà voi đến. Lăng Phong bất động thanh sắc đem tay trái xoa dì Tố Bích mảnh mai. Váy liền áo vẫn như cũ che lấp không được nàng da thịt bóng loáng. Co giãn tốt đẹp tốt xúc cảm. Dì Tố Bích thân thể mềm mại run rẩy, lại là ngượng ngùng lại là sợ hãi lại là thẹn thùng gắt giọng. Cầu phúc, ngươi, ngươi đều là bên người hoàng thượng đỏ thẫm nhân. Còn khi dễ người ta, không để ý tới ngươi. Này hoa hoa công tử sắc thủ lại ở của nàng mềm mại thắt lưng mông trong lúc đó ôn nhu vuốt ve. Nhẹ nhàng vuốt ve, dì Tố Bích kết hôn 5 năm, trượng phu Quách Kim Thành đã sớm đã không có tân hôn mới mẻ cảm. Dì Tố Bích thiên sinh lệ chất, bởi vì nàng trời sinh khí chất hiền lành lương bản tính. Cũng là an cho hiện trạng, tuy rằng thích ý cho nàng. Ý đồ khiêu khích nàng cùng thông đồng của nàng mỹ mạo mà quyền thế nam nhân không biết bao nhiêu. Nhưng nàng chưa từng có bắt đầu sinh quá. Ra tường hồng hạnh, ý niệm trong đầu, nhưng là, hôm nay Lăng Phong liên tiếp biểu hiện chấn động của nàng Phương Tâm. Lúc này ngôn ngữ khiêu khích, sắc thủ vuốt ve, lại gây xích mích của nàng Xuân Tâm. Chẳng lẽ thật là nam nhân không xấu, nữ nhân không thương sao? Giờ này khắc này, này Hoa Hoa công tử, này vừa rồi còn hướng Tần Tố Phân thổ lộ tình yêu Hoa Hoa công tử. Này gặp một cái yêu một cái hoa tâm đại cây cải củ. Cứ nhiên không ở trên xe ngựa đối với chính mình nhị tỷ thực hành quấy nhiễu tình dục. Vuốt ve xoa nắn của nàng thắt lưng mông. A, hắn sắc thủ lại trượt xuống dưới đi. Bắt đầu vuốt ve của nàng rất tròn mông cánh hoa. Mà chính mình cũng không dám phản kháng. Không dám lộ ra, thậm chí còn muốn làm bộ như bất động thanh sắc. Còn muốn làm bộ như dường như không có việc gì. Nhưng là, thân thể của hắn lại bắt đầu không tự chủ được điền sản sinh phản ứng. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, đùi ngọc trong lúc đó bắt đầu ướt át đứng lên, thân thể bắt đầu toan ma mềm yếu, ngứa khó nhịn, ở sâu trong nội tâm dục dịch, sinh ra một tia không hiểu xôn xao cùng khát vọng, cầu phúc ngươi còn không biết, kỳ thật chúng ta tam muội có một tay hảo thủ nghệ. Làm được đồ ăn ngay cả lão gia đều vừa lòng, nhất định có thể cho ngươi khen không dứt miệng. Đại mau cắn ăn, Tần Tố Phân cười nói. Tốt, ta đây hôm nay nhất định phải hảo hảo nhấm nháp tam tẩu tay nghề. Thật sự là nhân sinh điều thú vị a, là đi. Tẩu tử, Lăng Phong bên trái ủng hữu ôm, hai sắc thủ đại xính dâm dục, lỗi nặng này nghiện, Tần Tố Phân gì Tố Bích đều khép hờ đôi mắt đẹp. Thân thể mềm mại run rẩy, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra hấp hợp, thẹn thùng vô hạn hưởng thụ như vậy quấy dày cùng kích thích. Về nhà Lý, Trần Mạn Ni cùng Quách Phũ Nhu, Quách Phũ Thình đã sớm ở ngoài cửa chờ nghênh đón, gặp Quách Kim Thành an toàn trở về. Trần Mạn Ni đối Lăng Phong là lại cảm tạ lại làm lễ. Còn kém không dập đầu, Kim Thành ngươi đi trước tắm rửa đi. Tam muội xuất gia của ngươi giữ nhà bản sự, làm ra một bàn mỹ vị món ngon đến đáp tạ một chút cầu phúc. Tần Tố Phân phân phó nói, đối, nhất định phải hảo hảo đáp tạ. Trần Mạn Ni cũng phụ họa nói, ta trước thất bồi một hồi. Quách Kim Thành xoay người tắm rửa đi. Cầu phúc, ngươi thích ăn ma lạt vẫn là thích ăn ngọt. Dì Tố Bích hỏi, ngượng ngùng không dám nhìn hắn ánh mắt, ma lạt cũng có thể. Ngọt cũng có thể, chỉ cần là tẩu tử tay nghề, ta đều thích, Lăng Phong cười dâm đãng. Sắc thủ ở dì Tố Bích đầy đặn kiều cử mông cánh hoa thượng nhéo một phen. Sau đó xoay người vào Quách Phủ Lý, lưu lại dì Tố Bích Phương Tâm bang bang loạn khiêu. Phấn mặt phi hồng, nhị tẩu tử, ta có điểm khát, nghe nói ngươi phòng có hảo trà, không biết có thể hay không làm cho ta nhấm nháp một chút. Lăng Phong đi đến Tần Tố Phân bên người, minh mục trương đảm hỏi, ngươi theo ta đến đây đi. Tần Tố Phân nhìn một chút, thấp giọng nói, Lăng Phong đi theo Tần Tố Phân phía sau, nhìn nàng mặc phấn hồng sắc mẫu đơn đồ án gấm tô châu quần áo. Phong ngực cao ngất, theo quần áo xẻ tà chỗ lõa lồ đi ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt. Màu trắng ngà cẩm hai. Hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, nhìn ra được đến nàng tuyệt đối không phải bình thường coi trọng chính mình ngoại tại hình tượng. Đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh sinh huy, nhiều năm hào môn sinh sống, trong khuôn mặt đều để lộ ra đến ung dung đẹp đẽ quý giá hiền tục cao nhã khí chất. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân mảnh mai khoản bãi. Thang cuốn mà lên, đẫy đà màu mỡ mông cánh hoa ở phấn hồng sắc mẫu đơn đồ án gấm tô châu quần áo bên trong. Bao vây được ngay banh banh, càng thêm rất tròn kiêu cử. Hai điều tuyết trắng thon dài đùi ngọc theo lên lầu theo quần áo xẻ tà chỗ lõa lồ đi ra. Màu da trong suốt phía dưới da thịt thập phần trắng nõn. Ở ngọn đèn chiếu xuống nổi lên mê người phấn hồng sắc. Đầy đặn đùi cùng tàm ti đường viền hoa cũng như ẩn như hiện. Xứng thượng màu trắng ngà cẩm hai, có vẻ như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền tục cao nhã. Hơn nữa lại như vậy gợi cảm liêu nhân, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thủy mị hòa phong tình. Lăng Phong đi theo Tần Tố Phân mặt sau, nghe phác mũi xa hoa nước hoa hương thơm, ăn no nê quần áo phía dưới đi quang tú sắc, nhìn xem dục hỏa hừng hực, ngón trỏ đại động, đến phòng, Tần Tố Phân quả nhiên phao nhất hồ hảo trà đi ra. Lăng Phong uống một ngụm, xác thực so với trong hoàng cung phao còn muốn hảo, không khỏi trong lòng xác thực thán phục, du từ như nước, khen không dứt miệng, cầu phúc ta lúc này đối tẩu tử kính ngưỡng thật sự là như nước sông thao thao. Liên miên không dứt, Tần Tố Phân bình sinh dẫn lấy bao tự hào có hai loại. Một cái là chính mình mỹ mạo, một cái chính là chính mình trà nghệ. Lúc này, nghe thấy Lăng Phong ca ngợi, của nàng nội tâm chiếm được trấn an, chiếm được thỏa mãn, thản nhiên cười, trăm mị câu sinh, ôn nhu nói, tẩu tử khiếm người của ngươi tình, không biết cầu phúc ngươi có cái gì yêu cầu, tẩu tử có thể thỏa mãn của ngươi gì yêu cầu, ta là nói nơi này ta có gì đó, lời vừa ra khỏi miệng, ý thức được dễ dàng khiến cho nghĩa khác, làm cho người ta sinh ra mơ màng, nàng không khỏi phấn mặt phi hồng. Mất tự nhiên liếc Lăng Phong liếc mắt một cái, nào biết Lăng Phong đã ở nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Lăng Phong cười nói, bình thường gì đó, ta đều không có nhìn chúng. Hắn xem Tần Tố Phân có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn tiêu sái cười, tiếp tục nói, ta xem chung là tẩu tử mặt khác nhất kiện cất chứa. Có thể nói là nhân gian cực phẩm, này mãn thất chân phẩm cùng chi so sánh với. Cũng đều ảm đạm thất sắc, không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ tẩu tử luyến tiếc, Tần Tố Phân lại kinh ngạc nói, mặt khác nhất kiện cất chứa, ta như thế nào không nhớ rõ, ta đã muốn đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói đi ra, ta làm sao hội không tha được. Lăng Phong sắc meo meo nhìn chằm chằm thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân đôi mắt đẹp cười nói, ở của ta trong mắt. Này nhất kiện cất chứa có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp tuyệt luân, mãn thất lỗi thời ngọc khí ở nàng trước mặt cũng đều hóa thành cạn bã. Danh tiếng không đáng một xu, nàng kia xinh đẹp dung mạo, hiểu điệu dáng người, ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất, hiền thục cao nhã thủy mị, như thế nào là này đó không hề tức giận lỗi thời ngọc khí có thể so với đâu. Tần Tố Phân thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu được Lăng Phong nói là cái gì, nàng bất hoặc phương tâm đã muốn nhạc khai hoa, không khỏi xấu hổ hỉ nảy ra nói. Trách không được người ta nói ngươi là hoa tâm đại cây cải củ. Cứ nhiên hội như vậy quanh co lòng vòng hoa ngôn xảo ngữ. Khó trách có thể lừa gạt nhiều như vậy tỉ muội phương tâm đâu. Lăng Phong cũng không để ý tới gần nàng. Nhẹ nhàng nắm ở của nàng eo nhỏ nói. Tẩu tử con không có trả lời ta, tẩu tử rốt cuộc là bỏ được vẫn là luyến tiếc đâu. Tiểu bại hoại, vừa rồi ăn bớt, còn không thỏa mãn, như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, cẩn thận tẩu tử sinh khí nga. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân chưa từng có cùng trượng phu ở ngoài nam nhân như thế liếc mắt đưa tình. Cho dù Quách Kim Thành cũng rất ít giống như này tình thú. Trong nội tâm cảm giác chính mình giống nhau lại nhớ tới thanh xuân tuổi thanh xuân. Rất ý tứ, rất tình thú, rất là kích thích, nàng bị hắn nhất ôm, lập tức cả người toan ma, đành phải yếu đuối vô lực chống đẩy hắn, ăn bớt bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa, làm cho người ta lại tâm dương khó nhịn, tẩu tử vừa mới một ngụm đồng ý yếu thỏa mãn của ta gì yêu cầu nga. Lăng Phong sắc dục tăng vọt. Gắt gao ôm trụ thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân, sắc thủ bắt đầu vuốt ve của nàng đẫy đà rất tròn mông cánh hoa. A di, hảo đầy đàn, hảo mềm mại, hảo có co giãn a. Vừa rồi trên xe cái loại này quen thuộc thoải mái cảm giác lại bắt đầu xâm nhập thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân phương tâm cùng thân thể. Nàng thở dốc phụt phụt gắt giọng, trách không được tam muội nói ngươi là miệng chó bên trong phun không ra ngà voi đến đâu. Cầu phúc, đừng như vậy, ta là ngươi tẩu tử nha, tẩu tử cất chứa lỗi thời ngọc khí, ta lại thật sự cất chứa một cây ngà voi, tẩu tử có hay không hứng thú đâu. Lăng Phong sắc thủ vuốt ve thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân đẫy đà rất tròn mông cánh hoa. Môi lại kề sát của nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai. nhẹ nhàng hôn môi cắn ngão của nàng vành tai. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân thân thể mềm mại run run. Như bị điện giật, của nàng hư không hồi lâu xuân tâm đã muốn bị Lăng Phong khiêu khích nảy mầm bừng bừng phấn chấn. Thở dốc vụt vụt nói sang chuyện khác nói. Cái gì ngà voi, tuyệt đối nguyên trang, tẩu tử, ngài cảm thấy hứng thú sao? Lăng Phong bắt lấy thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân ngọc thủ chậm rãi đặt tại hắn cao đáp lên lều trại thượng. Cười dâm đãng nói, nếu cảm thấy hứng thú, tẩu tử có thể tận tình xem xét thưởng thức. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân thế này mới hiểu được lại chúng này tiểu bại hoại bẫy. Thất kinh muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt, vào tay chỗ, cách quần áo nàng cũng rõ ràng cảm giác được hắn cực đại cứng rắn. Cảm giác được hắn ở ôn nhu liếm lộng cắn ngão của nàng trắng nõn mềm mại vành tai. Đó là nàng tối mẫn cảm khu vực chi nhất, nàng cảm giác được chính mình ở sâu trong nội tâm xôn xao cùng khát vọng ở dục dịch. Thân thể ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu toan ma mềm yếu. Tao dương nan nại, phấn mặt phi hồng, thở gấp hơi hơi, cầu xin nói, Phúc Nhi, không cần như vậy, ta là của ngươi tẩu tử nha. Buông đi, nhưng là, của nàng ngọc thủ lại thập phần thuận theo bị hắn sắc thủ lạc động nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn cao đáp lên lều trại. Lăng Phong đột nhiên động tình hôn môi ở thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân miệng anh đào nhỏ. Nàng kinh hoàng trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc ở hắn thành thạo thấp hôn kỹ xảo bên trong. Lời lẽ đan vào, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn. Nàng động tình e lệ phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý hắn dây dưa mút vào. Thân thể mềm mại run run, đùi ngọc mềm yếu, nàng không biết khi nào thì, hắn khóa kéo mở rộng, hắn phân thân cư nhiên đã muốn tiến nhập của nàng ngọc thủ trong lòng bàn tay. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân lại là thẹn thùng lại là kiêu khiếp lại là động tình dục cự còn nghênh thuần thục vuốt ve bộ lộng. Đã lâu nam nhân đặc thù. Vĩ đại nam nhân đồ đằng, mà cơ nhiên là này so với chính mình tiểu gần 10 tuổi tiểu bại hoại. Cũng là duy nhất một cái có thể đả động của nàng phương tâm nam nhân. Nhưng là, nàng không muốn thực xin lỗi Quách Kim Thành, nàng thành thạo nhanh hơn ngọc thủ bộ động, mau chóng làm cho hắn đạt tới cao trào, thỏa mãn hắn cũng coi như giải quyết xong chính mình khiếm người của hắn tình. Cũng có thể tránh cho hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Nhưng là, Lăng Phong là ký lũng phục vọng thục, hắn sắc thủ tham tiến của nàng quần áo xẻ tà, thẳng đảo hoàng long, gần như cuồng dã vuốt ve xoa nắn thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân đùi. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân kinh hoàng loan hạ kích thước lưng áo, muốn thoát khỏi hắn sắc thủ, nhưng là, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn sắc thủ đã muốn ấn tượng của nàng để khố. Mắt xa vuốt ve của nàng khe rãnh u cốc, thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân vặn vẹo thân thể mềm mại muốn dãy dụa đẩy ra hắn ôm ấp. Nhưng là, nàng rõ ràng cảm nhận được tay hắn chỉ đã muốn từ trong khố ven lập tức tiến nhập của nàng cấm. A, thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân thật dài rên rỉ một tiếng. Vặn vẹo đình chỉ, dãy dụa đình chỉ, ngọc thủ bộ động cũng đình chỉ. Nàng cả người mềm yếu vô lực sụi lơ ở hắn trong ngực mặt. Tùy ý hắn giở trò, không kiêng nể gì khinh bạc nhục nhã. Đáng sợ là nàng đã muốn xuân thủy róc rách, u cốc lầy lội, càng đáng sợ là nàng cứ nhiên tách ra hai điều tuyết trắng đùi ngọc. Làm cho hắn càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện, nàng cứ nhiên nhẹ nhàng mấp máy kích thước lưng áo, muốn mình theo người tay hắn chỉ. Mà nàng chỉ có thể bất lực thở hào hển rên gì. Cầu phúc, không cần a, không cần như vậy. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân tâm thần mê say. Cảm giác trước ngực chợt lạnh. Quần áo nách hạ cùng cổ áo cúc áo không biết khi nào đã muốn bị giải khai. Màu đen nội y căn bản không thể che lấp nàng kia tuyết trắng đầy đặn mượt mà vú. Ngay cả hai cái anh đào nổi lên đều y hi có thể thấy được. Nàng do dự, mê ly, trơ mắt nhìn hắn chậm rãi đem nội y thôi đi lên. Sau đó, há mồm đem tuyết trắng cao ngất phú thô bạo hàm cửa vào chung. Hôn môi, phun ra nuốt vào, mút vào, cắn ngão, thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân mạnh tựa đầu về phía sau ngưỡng đi. Hai tay gắt gao ôm trụ đầu của hắn, giống nhau phải hắn dung nhập tiến chính mình bộ ngực sữa bên trong. Của nàng xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo, là đau đớn, là nhục nhã, lại vô cùng vừa ý khoái cảm, theo vú chuyển hướng toàn thân mỗi một cái địa phương, chuyển hướng thân thể ở chỗ sâu trong, nàng đã muốn xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, xuân chiều tràn ra, cả người toan ma, tao dương nan nại, mềm yếu vô lực, chỉ biết là không thể nề hà tùy ý hắn hôn môi vuốt ve xoa nắn xâm nhập của nàng thân thể mỗi một tấc vết trắng đẫy đà da thịt. Chờ nàng cảm giác được hắn tiến vào thời điểm, hết thảy đã muốn đã xảy ra. Cầu phúc, không cần, ngươi không thể a. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân gần như khàn cả giọng cầu xin. Gần như nhục nhã vô lực dẫy rủa, của nàng nội tâm biết này đó đều là tượng trưng tính. Theo hắn thẳng tiến hăm hở tiến lên tăng cường, nàng hoàn toàn lưu lạc, thở dốc vụt vụt, trong lòng rên rỉ, tướng công, thực xin lỗi, ta không được, bởi vì hắn khí thế hòa khí chất rất làm cho người ta mê say. Hắn thế đại lực trầm, hắn thế như trẻ tre, so với ngươi tuổi trẻ lực trắng còn muốn lợi hại vô cùng. A tiểu bại hoại, ta hận ngươi chết đi được, ta cũng yêu ngươi chết mất. Tần Tố Phân hai tay nhịn không được điên cuồng mà đi bắt bên người hết thảy này nọ. Cúi đầu, sàng đan, quần áo, cuối cùng, run run hai tay gắt gao ôm, lăng phong cổ, nàng cảm thấy chính mình tựa như một con thuyền bị phao thượng lãng đỉnh thuyền nhỏ. Chỉ có thể theo nam nhân động tác lúc chìm lúc nổi. Lập tức bị phao đến cao trào tuyệt đỉnh, lập tức lại rơi vào làm người ta đầu váng mắt hoa vực sâu. Mãnh liệt vui thích giống liệt hỏa giống nhau tiên nướng nàng. Cầu phúc, ta muốn đã chết, đẹp quá, thích đi, thoải mái đã kêu tướng công. Bảo ta làm tướng công, nhanh lên, lăng phong càng thêm dùng sức đánh sâu vào. Cầu phúc, tướng công a a, nàng trầm luân bể dục bộ dáng như thế xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa một câu, tướng công, thân mật xưng hô, làm cho lăng phong rốt cục ở nháy mắt bùng nổ. Liên tục điên cuồng mãnh liệt va chạm hơn 10 hạ, kịch liệt run run, núi lửa bộc phát ra đến, nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra mà ra, kể hết rót vào của nàng thân thể ở chỗ sâu trong. A tướng công a, Tần Tố Phân liên tục kinh xuyễn, quyền nổi lên gót ngọc, vết trắng chân bối banh thẳng táp, hoa tâm từng trận co rút, giống nhau vô số xinh đẹp hoa tươi ở trước mắt đồng thời nở rộ. Lại giống đặt lên nhân sinh tối cao phong đỉnh, trong đầu nói đạo bạch quang xẹt qua, thần hồn lâm vào phập phềnh, không biết ý thức chi trở lại. Kích tình qua đi, lăng phong vẫn lưu luyến ôm Tần Tố Phân tuyết trắng non mềm thân thể. Một bàn tay cao thấp vuốt ve nàng trơn mềm hai má. Tay kia thì ở của nàng phát gian chạy, Tần Tố Phân hai má phi hồng, thủy mâu mê ly, nhân tình dục mà hết sức sương mù. Thở dốc không chỉ, còn tại nhẹ nhàng có rút lại run rẩy. Đại phôi đàn, ngươi mau ra đây nha. Tần Tố Phân mị nhãn như tơ thôi thôi hắn ngực. Hảo tẩu tử, hảo nương tử, làm cho ta tái đãi một hồi thôi. Hưởng thụ một chút của ngươi ấm áp ướt át co rút nhanh non mềm. Lăng phong ôm nàng không để, tựa như cái bốc đồng đứa nhỏ. Không cần thôi. Đại phôi đàn, mau ra đây a. Tần Tố Phân phấn quyền chủy đánh hắn rắn chắc đắc tượng nham thạch bàn cơ ngực. Phấn mặt phi hồng, mị nhãn như tơ, vừa rồi còn cắn ta không đề, hiện tại lại đuổi ta đi ra. Nữ nhân a, thiện biến nữ nhân a, lăng phong cố ý thở dài một hơi. Tâm không cam lòng tình không muốn lui đi ra, hắn tự nàng trong cơ thể rời khỏi quái dị cảm giác. Làm cho Tần Tố Phân nhịn không được cung nổi lên thân thể. Lăng phong thâm tình hôn nàng, một bên hô một hơi, lộ ra thỏa mãn tươi cười. Tẩu tử, cái này ngươi là người của ta, ta chờ 10 năm, hiện tại rốt cục như nguyện lấy thương. Lăng phong hôn môi Tần Tố Phân môi anh đào, mềm giọng ôn tồn thâm tình chân thành nói. Tần Tố Phân toàn thân hư nhuyễn, ngay cả một cây ngón tay đều nâng không dậy nổi. Chỉ có thể bị động nhận Yêu Lang Lăng Phong hôn môi. Hai má xấu hổ sắc càng sâu. Buông lạp, đại phôi đàn, ngươi luôn như vậy ôm. Không nị sao? Nàng hữu khí vô lực mị nhãn như tơ gắt giọng. Tần Tố Phân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng toàn thân mềm ỉ ở Yêu Lang Lăng Phong trần trụi trong ngực. Thiên Thiên Ngọc Thụ âu yếm hắn phát đạt bộ ngực cơ thể. Không nị, tuyệt không nị, ta hận không thể hướng sớm tối mộ ngày ngày đêm đêm lúc nào cũng khắc khắc phân giây phút giây đều ôm ngươi ở ta trong lòng. Thẳng đến thiên trường địa cửu vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sông cạn đá mòn hải giác thiên nhai vĩnh viễn vĩnh viễn. Lăng Phong thâm tình vô hạn ôm chặt nàng, vỗ về chơi đùa nàng thật dài lông mi. Hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru, Tần Tố Phân miệng hờn dỗi. Trong lòng lại vui mừng vô hạn ngọt ngào vô cùng. Nàng có một đôi khó có thể ngôn dụ thanh trừng thủy mâu. Nồng đậm lông mi tinh xảo bao vây trụ cặp kia trong sáng đôi mắt. Giống như nhất hoàng tu thủy, thản nhiên yên ba, lóe ra ôn nhu cùng tinh thuần. Mỗi khi lông mi khinh chát, tựa như thái tử đầu hướng mặt hồ. Nổi lên hơi hơi gợn sóng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Có hay không nhân với ngươi nói qua, ngươi có một đôi cực kỳ xinh đẹp ánh mắt. Lăng Phong thật sâu dừng ở nàng, vọng nhập của nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong, khấu vang của nàng mẫn cảm nội tâm, cũng chỉ có ngươi nói như vậy. Tần Tố Phân mặt mày hàm đất phụ xuân oán trách nhìn hắn một cái. Nội tâm có hơi hơi cảm động, Tần Tố Phân này liếc mắt một cái. Ở Lăng Phong xem ra, cũng là trăm mị mọc lan tràn, nội tâm rung động lập tức trung thực phản ánh đến thân thể thượng. Vốn đã yển ký tức cổ dục vọng lại không chịu cô đơn nhô đầu ra. Ngươi như thế nào lại? Tần Tố Phân trần trụi mềm mại đùi gốc đụng tới nóng bỏng nhiệt thiết. Nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn tinh lực như thế nào như vậy tràn đầy? Rõ ràng vừa mới. Hào tẩu tử, hắn rất mê luyến ngươi. Chúng ta lại đến một lần đi, ta còn không có ăn đủ đâu. Lăng Phong thấu đi lên, đại trưởng cũng không khách khí ăn nhiều của nàng đậu hù. Người ta mới không cần lạp, ngươi nhanh lên làm cho nó nhuyễn đi xuống a. Tần Tố Phân thở gấp vụt vụt ở hắn trong lòng dãy giụa. Không nghĩ tái cùng hắn thông đồng làm bậy. Hào tẩu tử, của ta hào nương tử. Chỉ có ngươi tài năng làm cho hắn nhuyễn đi xuống a. Lăng Phong nâng lên Tần Tố Phân tuyết trắng đầy đặn đùi. Tạ lúc trước ướt át, dễ dàng lại đâm vào. A, đại phôi đàn, đại sắc lang. Tần Tố Phân thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, rên rỉ liên tục. Lăng Phong lạp nhít người khô, cử động thắt lưng mông, lập tức triển khai một lần so với một lần mãnh liệt luật động. Tình dục ngọn lửa vô cùng vô tận ở bọn họ trên người thiêu đốt. Lăng Phong cùng Tần Tố Phân bọn họ đều vì lẫn nhau mà điên cuồng si mê. Ở đối phương tuyệt vời thân hình thượng truy đuổi lớn nhất bản năng khoái cảm. Phòng ngủ lý lần nữa vang lên động lòng người rên rỉ. Lưu luyến triền miên, cảnh xuân vô hạn, tơ lụa bị đan gắt gao bao lấy giao triền hai người. Bọn họ tựa như đỉnh núi mạn đằng. Cho nhau lộn xộn, cộng đồng sinh trưởng, cơ khát cho lẫn nhau chất dinh dưỡng. Lăng Phong ở mãnh liệt chiều cắm, luật động, va chạm, nàng ở phong tao thở hào hền, rên rỉ, đòn ý nói hùa, giờ này khắc này thành tục mỹ phụ Tần Tố Phân mặt mày hàm xuân. Mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, mảnh mai cử động, mỹ mông khoản bãi, túng thể hầu hạ, uyển luyến xu nịnh. Rất khó tưởng tượng nàng như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền tục cao nhã mỹ phụ nhân quý phu nhân cư nhiên cũng có như thế phong tao phóng đãng thời. Điểm, thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân 10 ngón thật sâu rơi vào Lăng Phong bối. Lăng Phong tuy rằng cảm giác có điểm đau, lại càng thể hội ra thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân say mê. Hắn càng thêm mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm. Thẳng dũng trong lòng, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tư chi bách hải. tản mát ra dục hỏa sáng rọi đem cái Tân Tố Phân vốn đã mặt hồng hào mặt xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm mê người linh lung di. Động đột thành tục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run run không thôi. Nàng đẹp tuyệt nhân gian xinh đẹp kiều nị phù dung nộn giáp mị thái mọc lan tràn. Đặng ý ẩn hiện, một cỗ tiếp một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân dũng hướng thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân tứ chi bách hải. Tần Tố Phân khi xương tắc tuyết kiều nhan dạng mây đỏ tràn ngập. Mỹ thái mọc lan tràn, xuân ý giạt rào, mắt đẹp híp, môi đỏ mọng khải trương dồn dập thở dốc, phóng đãng không câu nệ rên gì không thôi. Thành thục mỹ phụ Tần Tố Phân sảng khoái trong suốt như ngọc hương má phi hồng một mảnh. Xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, anh đào cái miệng nhỏ nhắn trích trương, hoành thanh yến ngữ, không dứt bên tai, nàng phấn mông trích xoay, ngọc thắt lưng trích xoay, túng thể hầu hạ, cách trương.